Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, ý của ngươi là không phải nói. Tàng hương nước hoa công ty 30 vạn bình doanh số là hư báo ra tới. Nhưng là trên mạng thật là bị xào thật sự hòa. Sản phẩm cung không đủ cầu. Nghe nói còn không có tính thượng dự định tiêu thụ lượng. Chỉ là dự định cũng có 7-8 vạn bình, phóng viên không ngừng truy vấn. Marketing đồ vật không nên tưởng thiệt, Long Tiềm nhiều khinh phiêu phiêu mà bắn ra một câu. Long Tổng, nghe nói, Tả Hải cùng Kỷ Hoài Hương chạm vị trí khoảng cách phóng viên bên kia không xa. Đương nhiên đem vừa rồi phóng viên hỏi chuyện cùng Long Tiềm nhiều trả lời nghe vào trong tai. Chúng ta Tàng Hương công ty hư báo tiêu thụ lượng. Tả Hải không khỏi cảm thấy buồn cười. Tiêu thụ lượng căn bản không phải bọn họ công bố đi ra ngoài. Đó là mặt khác người có tâm thô sơ giản lược vọng lại tin tức. Tàng hương nước hoa công ty không có phủ nhận. Mọi người coi như làm là cam chịu. Chúng ta còn cần làm bộ sao? Tả Hải sờ sờ cái mũi. Không phải hắn kiêu ngạo. Bọn họ thực tế doanh số đã vượt qua 40 vạn bình. Một cái kinh người lại khổng lồ tiêu thụ lượng, nếu thật muốn tưởng công bố, tuyệt đối làm ở đây mọi người sợ tới mức thẳng rớt đôi mắt. Kỷ Hoài Hương cũng cười cười, ở những cái đó đại hình nước hoa công ty người phụ trách trong mắt. Tàng hương nước hoa công ty thật sự là quá không chớp mắt. Cũng khó trách bọn họ khó có thể tin, Tả Hải không hổ là cố vô cần cho nàng tìm tới đắc lực hảo giúp đỡ. Không cần thiết trong chốc lát. Hắn liền cùng mặt khác mấy gian có chút danh tiếng nước hoa công ty lão tổng nhiệt tình mà hàn. Huyên lên, mặt khác nước hoa công ty lão tổng phát hiện Tả Hải thế nhưng là Tàng Hương công ty. Còn hơi hơi giật mình, rốt cuộc gần nhất Tàng Hương nước hoa công ty sức mạnh thật sự là quá thịnh. Tả tổng tuổi trẻ tài cao A, trong đó một cái họ Giang lão tổng nói. Nơi nào, Giang tổng nói đùa, làm vãn bối. Ta còn có rất nhiều yêu cầu hướng các vị tiền bối học tập địa phương, Tả Hải thái độ khiêm tốn. Thẳng làm vài vị lão tổng vừa lòng gật gật đầu. Làm buôn bán, sợ nhất chính là ngạo mạn tự đại, tự cao tự đại người. Loại người này thường thường ở trên thương trường đi không dài xa. Quý công ty gần nhất tân đẩy ra tam khoản sản phẩm khiến cho thị trường oanh động. Tả tổng. Quý công ty Điều Hương Sư hôm nay không có trình diện sao? Ngồi ở bên trái Hoàng Tổng hỏi, nếu có cơ hội, hắn đương nhiên hy vọng đem đối phương Điều Hương Sư cấp đào lại đây. Rốt cuộc nhân tài khó cầu, Tả Hải cười cười, cho các ngươi giới thiệu một chút, ta bên cạnh vị này, chính là chúng ta Tàng Hương nước hoa công ty Điều Hương Sư. Kỷ Hoài Hương, mọi người kinh ngạc. Kỷ Hoài Hương buông xuống trong tay phủng nước trái cây. Đối với Kinh Lăng mọi người doanh doanh cười. Các ngươi hảo, ta là Tàng Hương nước hoa công ty Điều Hương Sư, Giang Tổng cái gì trường hợp không có gặp qua. Hắn hơi hơi kinh ngạc sau liền lập tức bừng tỉnh. Kỷ tiểu thư thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a, phải biết rằng. Ở đây Điều Hương Sư đều là có nhất định tuổi. Rốt cuộc muốn trở thành Điều Hương Sư không có mười mấy năm kinh nghiệm tích lũy. Sang hương hoặc là khó có thể có điều thành tựu. Không, mặc dù ở quốc tế thượng, đại đa số Điều Hương Sư cũng là tới rồi nhất định tuổi. Cũng không sẽ giống trước mặt nữ hài bộ dáng này. Mặt nộn đến vừa thấy liền biết tuổi nhỏ. Thế nhưng là một nhà công ty Điều Hương Sư, cũng chỉ có thiên tài, mới có trường hợp đặc biệt. Rõ ràng. Trước mặt Kỷ Hoài Hương đó là, đúng vậy, Kỷ tiểu thư tuổi còn trẻ, hảo bản lĩnh, Hoàng Tổng cũng nói tiếp, vừa rồi không có giới thiệu trước, đang ngồi ai không đem trước mặt nữ hài chỉ làm như là Tả Hải bạn gái a. Không nghĩ tới, đối phương thế nhưng là Điều Hương Sư, cứu rỗi, yêu thầm, tình chung này tam khoản nước hoa đều là xuất từ ngươi cá nhân tay. Ngồi ở góc bên kia một cái trung niên nam nhân mở miệng. Hắn là Giang Tổng công ty thủ tịch Điều Hương Sư, gọi là Phương Thành, hắn hỏi thật sự vi diệu, bởi vì cá nhân tay, liền đại biểu gần là nàng một người điều ra tới, là Nguyên Sang, Kỷ Hoài Hương đương nhiên nghe ra tới đối phương ý tứ. Nàng trực tiếp khẳng định mà trả lời nói. Ân, tam khoản tác phẩm đều là ta độc lập hoàn thành, mọi người âm thầm hít một hơi. Không biết mang ngươi sư phó là vị nào nổi danh điều hương sư? Phương Thành thực cảm thấy hứng thú. Rất ít nổi danh điều hương sư nguyện ý thu đồ đệ. Đối phương tuổi còn trẻ, có thể thấy được nàng sư phó cũng không đơn giản. Ước chừng là quốc tế thượng vị nào đại sư. Ta đạo sư là nghiêm dân trí giáo thụ, nghiêm dân trí giáo thụ. Hắn ở S đại dạy học, ngươi là hắn học sinh. Phương Thành là nghe nói qua nghiêm dân trí. Năm đó Z quốc thủ vị ở Graz học viện tốt nghiệp học sinh. Ở quốc nội cũng là đứng đầu tồn tại. Ta là S đại năm nay sinh viên năm nhất Kỷ Hoài Hương nhưng thật ra không có giấu giếm. Bởi vì người có tâm lập tức liền có thể tra được. Hơn nữa này cũng không có giấu giếm tất yếu. Người mới đại một, mọi người lại là lắp bắp kinh hãi. Sinh viên năm nhất mới tiếp xúc hương liệu. Nơi nào sẽ hiểu được điều hương. Nói vậy nhiên nghiêm dân trí cũng không có dạy dỗ nàng nhiều ít. Ân, ha ha, quả nhiên, hậu sinh khảo ý, Phương Thành cảm thán một câu, liền không hề hỏi nhiều. Kỳ tiểu thư, đây là ta danh thiếp, ta Kỳ Hạ công ty là trăm dặm nước hoa. Hy vọng về sau có cơ hội, chúng ta có thể hợp tác ngồi ở bên kia Hồng Tổng lấy ra một chương danh thiếp. Làm cho Tả Hải Mặt đưa cho Kỷ Hoài Hương, tuy rằng không có nói rõ, nhưng là hẳn ý tứ thực rõ ràng, chính là đào người. Kỷ Hoài Hương, đây là ta danh thiếp, có cái gì yêu cầu trợ giúp, chúng ta hiểu lý lẽ đồ trang điểm công ty hữu hạn cũng tùy thời có thể hỗ trợ, Hoàng Tổng cũng đem. Chính mình danh thiếp đưa qua đi, tất cả mọi người đều cho danh thiếp, ta cũng không thể rơi xuống, cứ như vậy. Đang ngồi vài vị lão tổng sôi nổi móc ra danh thiếp đưa cho Kỷ Hoài Hương. Nàng nhất nhất cười tiếp được, từ toilet đi ra. Kỷ Hoài Hương mới vừa đi đến đại sảnh trước sân phơi chỗ. Đột nhiên bị người ngăn cản đường đi, nhìn trước mặt thân xuyên một cái màu trắng mờ váy dài. Thượng thân đắp một kiện da thảo, phảng phất một chút đều không sợ lãnh nữ nhân. Kỷ Hoài Hương hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hồ Ly Tinh, ta chờ ngươi thật lâu, Bạch Ni Ni nhăn lại trắng nõn mặt. Ánh mắt hung hăng mà trừng mắt Kỷ Hoài Hương, nhất thượng một lần nghe được đối phương tin tức khi, hình như là Bạch Ni Ni vì Cố Vô Cần muốn nhảy lầu. Lúc ấy Cố Gia người còn cố ý đại điện thoại đem Cố Vô Cần hô trở về. Hiện tại người còn không phải hào hảo ở chỗ này sao? Quả nhiên, tai họa để lại ngàn năm sao? Có việc, Kỷ Hoài Hương thanh âm có điểm lãnh, đối với một cái tinh thần có vấn đề người. Bạch gia tùy ý người nơi nơi đi, tâm thật đúng là đại, ngươi đem lão công của ta trả lại cho ta, Cố Vô Cần là của ta. Bạch Ni Ni ngẩng đầu lên, cằm cao cao mà đối với Kỷ Hoài Hương, rất là kiêu ngạo đắc ý, nàng đúng lý hợp tình mà nói, Cố Gia Gia nói, muốn ta gả cho Cố Vô Cần, ngươi là hồ ly tinh, không thể phá hư chúng ta, đầu óc không hảo xử. Khiến cho người nhà ngươi mang ngươi đi xem bác sĩ. Ngươi không chỉ có là tinh thần có vấn đề, còn có phán đoán chứng. Kỷ Hoài Hương khẽ thở dài một cái. Đối với Bạch Ni Ni, nàng thật đúng là không muốn nhiều lãng phí nước miếng. Nhìn đối phương liếc mắt một cái, liền trực tiếp từ nàng bên người đi qua. Bạch Ni Ni nơi nào nguyện ý phóng Kỷ Hoài Hương rời đi. Nàng ngạch mục đích còn không có đạt tới đâu. Một trương trắng nõn mặt vặn vẹo, Bạch Ni Ni trực tiếp duỗi tay đi bắt Kỷ Hoài Hương. Thật dài móng tay khó khăn lắm đụng tới Kỷ Hoài Hương mờ u bàn tay. Lập tức liền đem kia quá phận trắng nõn mờ u bàn tay cấp chảo bị thương. Không có cách nào, Kỷ Hoài Hương da thịt quá non mịn, bạch bạch da thịt bị một tầng quá phận tế mỏng bao da bọc. Phẳng phất nhẹ nhàng một hoa, một thứ liền sẽ phá. Thường lui tới Cố Vô Cần thân nàng còn không kịp, nơi nào bỏ được đối nàng dùng sức, đều là cẩn thận mà a che chở, không lường trước đến Bạch Ni Ni liền như vậy một chảo. Kỷ Hoài Hương mờ u bàn tay thượng lập tức nhiều mấy cái cắt qua da vệt đỏ. Bạch Ni Ni đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vỗ tay cười to, ha ha ha, xứng đáng, nhìn mờ u bàn tay thượng mấy cái tế ngân. Kỷ Hoài Hương đen bóng đôi mắt hoàn toàn trầm đi xuống. Lại băng lại lãnh, Bạch Ni Ni, ta giống như cùng ngươi đã nói. Chớ chọc ta, Bạch Ni Ni bị Kỷ Hoài Hương sâu thẳm ánh mắt xem đến tâm run lên. Sau này lảo đảo một chút, nàng sợ hãi mà nói. Ai làm ngươi đoạt lão công của ta? Ta ba ba nói, Cố Vô Cần sớm muộn gì sẽ cưới ta. Cho nên, ngươi chạy nhanh cút đi hồ ly tinh, câm miệng. Kỷ Hoài Hương thật sự cực độ chán ghét. Từ nữ nhân khác trong miệng nghe được đối phương kêu Cố Vô Cần, lão công cái này xưng hô. Ngươi ba ba không phải thiên vương lão tử. Ngươi cũng không phải công chúa. Đừng tưởng rằng sự tình gì đều có thể chắc hẳn phải vậy, Kỷ Hoài Hương ánh mắt phảng phất mang. Theo băng cha tử, lại băng lại lãnh, đâm vào Bạch Ni Ni cả người run lên. Liền ngươi này phó điên điên khùng khùng bộ dáng. Ta cần lại không phải mắt mù. Sao có thể coi trọng ngươi, ở đối phương sắp sửa khóc trong ánh mắt. Kỷ Hoài Hương một chút đều không lưu tình. Luận chỉ số thông minh ngươi so bất quá ta. Bộ dáng ngươi so với ta xấu, dáng người không có ta hảo, còn vọng tưởng đoạt ta bạn trai. Bạch Ni Ni, đừng tưởng rằng chính mình bệnh tâm thần liền có thể muốn làm gì thì làm ni, Bạch Ni Ni oa một tiếng, đương trường khóc lên, ngươi nói bậy, ta ba ba so ngươi có tiền, Kỷ Hoài Hương sốc sốc môi đỏ. Kia không thấy được nàng ánh mắt nhìn về phía nghiêng đối diện. Đang có phóng viên đã đi tới, hai cái phóng viên thập phần cơ linh, chạy nhanh đối với khóc lớn lên Bạch Ni Ni chụp khởi chiếu tới. Này có thể trở thành đầu đề, liền tính đăng không ra đi, mua một số tiền cũng đã phát, Kỷ Hoài Hương tự nhiên mà vậy mà sau này lui lại mấy bước. Càng thêm phương tiện phóng viên đem Bạch Ni Ni la lối khóc lóc bộ dáng chụp đến càng thêm rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, Bạch Ni Ni tiếng khóc hấp dẫn càng ngày càng nhiều vây xem người. Bạch Thế Hùng đi vào thời điểm, thấy ngồi ở trên mặt đất giải lăn nữ nhi, trên trán gân xanh nháy mắt đột hiện. Hắn vững vàng hỏi, sao lại thế này? Bạch Ni Ni thấy chính mình ba ba tới. Nàng lau một phen nước mắt, nháy mắt đứng lên, màu trắng váy cọ sát mặt đất, dơ hề hề, lại nhíu nhíu. Một chút thiên kim đại tiểu thư bộ dáng đều không có. Không ít người trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười. Thậm chí có chút trên mặt đã hiển lộ ra trào phúng. Là nàng, ba ba, chính là cái này hồ ly tinh khi dễ ta. Bạch Ni Ni cũng không khóc, trắng nõn mặt đã dính đầy nước mắt. Hồng hồng đôi mắt hung hăng mà trừng hướng Kỷ Hoài Hương. Bạch Thế Hùng hướng Bạch Ni Ni chỉ phương hướng nhìn qua đi. Hắn nửa híp mắt, lại là ngươi, thấy đứng ở một bên xem diễn Kỷ Hoài Hương. Hắn chau mày, thần sắc không vui, nữ nhân này, lần lượt mà khi dễ hắn nữ nhi, thật đúng là không có đem hắn Bạch Thế Hùng xem ở trong mắt. Chẳng lẽ nàng cho rằng dựa vào Cố gia phế vật, là có thể che chở nàng? Không khỏi quá ngây thơ rồi. Kỷ Hoài Hương đối với chính mình mờ u bàn tay nhìn nhìn. Mặt trên vệt đỏ đã hơi hơi chảy ra huyết sắc, nàng ngưng ngưng mắt, đối diện thượng Bạch Thế Hùng sắc bén ánh mắt, nói, Bạch tiên sinh, thỉnh đem ngươi nữ nhi buộc hảo, nàng không phải cầu, đừng làm cho nàng lung tung đả thương người, nhớ rõ trước kia có người nói quá. Bạch Ni Ni đem người khác lỗ tai cắn xuống dưới, thượng một lần là động thủ đẩy nàng, hiện tại là đem nàng chảo thương. Quả thực là so chó điên còn đáng sợ. Ngươi, Bạch Thế Hùng ánh mắt hung hăng mà quát hướng Kỷ Hoài Hương. Dám chửi hắn nữ nhi là cầu. Ngươi rõ ràng ngươi hiện tại là đang nói chuyện với ai sao? Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Ở thành phố S, ta đối phó ngươi giống như là bóp chết một con kiến dễ dàng, Bạch Thế Hùng cả giận nói. Nga, Kỷ Hoài Hương sắc mặt bất biến. Bạch Tổng, ngươi khẩu khí không khỏi là quá lớn, lúc này, Tả Hải đi ra, hắn đứng ở Kỷ Hoài Hương bên cạnh, không có việc gì đi, Kỷ Hoài Hương lắc lắc đầu, ngươi là ai, Bạch Thế Hùng đầy mặt sắc mặt giận dữ, ta là Tàng Hương nước hoa công ty tổng giám đốc Tả Hải đối thượng Bạch Thế Hùng đánh giá, lạnh lùng mà nói, xin hỏi ngươi đối chúng ta công ty điều hương sư có ý kiến gì? Tàng Hương nước hoa công ty, Bạch Thế Hùng đối nhà này tân thành lập tiểu công ty căn bản là không xem ở trong mắt. Hắn nộ mục trừng hướng đối diện hai người, phát ngôn bừa bãi nói, nếu hôm nay ngươi không cho nữ nhi của ta quỳ xuống nói khiểm. Đừng nói ngươi bát cơm, ngay cả Tàng Hương như vậy tiểu công ty đều giữ không nổi, chương 73 Bạch Thế Hùng này phó sắc mặt. Quả thực là làm ở đây người chê cười, nhớ rõ mười mấy năm trước, Bạch gia còn chỉ là một nhà nho nhỏ công ty, hiện tại công ty phát triển lên đây, liền bắt đầu không coi ai ra gì, tự mãn tự đại, nghe nói Cố gia cũng cố ý theo chân bọn họ ra liên hôn. Cũng khó trách Bạch Thế Hùng hiện tại kiêu ngạo mà phát ngôn bừa bãi muốn lộng rớt một nhà tiểu công ty, đối với Tàng Hương nước hoa công ty, ở gần nhất bọn họ đều nghe nói qua, vừa mới khai hỏa đầu pháo, giả như hiện tại liền đắc tội Bạch gia nói, kia đã có thể Bạch vội một hồi, xin lỗi, hồ ly tinh, quỳ xuống hướng ta xin lỗi, Bạch Ni Ni cũng không khóc, treo đầy mặt dơ hề hề nước mắt. Nàng hưng phấn mà nhìn Kỷ Hoài Hương, đứng ở Bạch Thế Hùng bên cạnh kêu gào, Tả Hải xanh mặt sắc, thật đúng là không có gặp qua nhân gia như vậy, hắn từ nước ngoài trở về, đối Bạch gia gia thế cũng không quá hiểu biết, như vậy kêu gào cùng không coi ai ra gì, không phải gia thế khổng lồ, chính là nhà giàu mới nổi sắc mặt, Kỷ Tổng, Tả Hải nhìn về phía Kỷ Hoài Hương. Thấp giọng dò hỏi nàng ý tứ, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.